Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1475, Huyền Quy lại hiện ra. Oanh, theo vô số đạn đạo phát xạ đánh vào to lớn tuần dương hạm phía trên. Cự đại tiếng nổ vang vọng tại phiến thiên địa này. To lớn tuần dương hạm thì là trong nháy mắt ầm vang ở giữa vỡ ra. Khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Bao la trên bầu trời càng là trong lúc đó dâng lên một đóa to lớn cây nấm lớn vân. Giống như ngày tận thế tới. Khí thế rộng rãi. Khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Vô số sóng biển giống như bị hải thần chỗ thúc đẩy. Hình thành từng cái to lớn vòi rồng nước hướng về bốn phía bao phủ. Nhấc lên cao mấy chục mét to lớn sóng biển. Già thiên tế nhật, tại sóng biển trung tâm hiện ra một cái to lớn đại hắc động. Thôn phệ hết thảy, cho dù là ngăn cách lão cự ly xa. Chiến hạm bên trong phèo. Messai mấy người cũng cảm giác được một trận run rẩy, giống như phát sinh động đất. Thanh thế to lớn, theo xa xôi phương hướng hướng về chư thần hoang đảo chỗ địa phương nhìn qua. Chỉ gặp toàn bộ chư thần hoang đảo vùng biển tăng lên một đóa to lớn cây nấm lớn vân. Cả mảnh trời hư không đều bị nồng đậm hỏa quang chỗ chiếu sáng. Ánh lửa ngút trời, phảng phất tương lai gần màn đêm đều cho xua tan. Tình cảnh này, vô cùng hùng vĩ, làm cho tâm thần người rung động. Cho dù là to lớn tuần dương hạm phòng ngự lực kinh người cùng khủng bố. Tại bom chi mẫu cùng đông đảo đạn đạo cuồng oanh loạn tạc phía dưới cũng đều trong nháy mắt nổ bể. Ra đến, hóa thành một đống sắt vụn, nhanh chóng hướng về dưới đáy biển chìm. Chết sao? Hẳn là chết đi. Nước Mỹ chiến hạm chỉ huy trung tâm. Vô số người đều là ngơ ngác nhìn cái kia báo hỏng trở thành một đống sắt vụn mau chóng chìm xuống. Tuần dương hạm, trong mắt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc đến. Thanh âm trầm thấp thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Như thế hủy diệt tính đả kích cho dù là thần cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, ta đề nghị bổ sung cá. Lôi, đem những cái kia sắt vụn triệt để bạo phá. Nhìn lấy cái kia bốc lên đại lượng khói đen triệt để vỡ vụn tuần dương hạm. Nước Nhật thiếu tướng Sasaki lạnh giọng mở miệng. Tốt, vận dụng cá. Lôi oanh nổ bạo phá. Thấy thế, Phèo trầm ngâm một lát, ngay sau đó gật gật đầu. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống. Mấy chục mai cá, lôi thì là trong lúc đó phát xạ, ở trong nước biển xuyên thẳng qua. Cuối cùng hung hăng đập nện tại cái kia chìm xuống vứt bỏ tuần dương hạm phía trên. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh lại một lần nữa vang lên. Hủy diệt tính năng lượng hướng về tứ phía ngang dọc bạo phát. Toàn bộ mặt biển tại thời khắc này đều bị nhấc lên mấy chục trượng bọt nước. Khói đặc cuồn cuộn, biển lửa gào thét, tại cái kia mấy chục mai cá, lôi cuồng oanh loạn tạc phía dưới, vứt bỏ tuần dương hạm triệt để nổ tung lên. Đại lượng dầu đổ xuống mà ra, hóa thành lửa cháy hừng hực trên mặt biển thiêu đốt. Toàn bộ phương viên một cây số phạm vi bên trong đều hóa thành một cái biển lửa. Tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại. Chỉ có khói đặc cuồn cuộn, biển lửa trùng thiên, nghĩ không ra vì đối phó một cái hoa hạ long thứ. Những tên kia vậy mà thật không tiếc bỏ qua một chiếc tuần dương hạm. Sau cùng vận dụng đạn đạo cùng cá, lôi oanh nổ, nước Nga chiến hạm chỉ huy trung tâm. Nước Nga tướng quân eo nhìn lấy vệ tinh bắt truyền vào mà đến hình ảnh. Nhìn lấy phía trên cái kia cự đại bạo tạc cùng phóng lên tận trời cháy hừng hực biển lửa. Tang Thương trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Miệng bên trong có thanh âm trầm thấp truyền ra. Tướng quân, vì đánh giết một cái hoa hạ long thứ. Nước Mỹ bọn họ trả giá đắt không khỏi quá khổng lồ. Một bên nước Nga tướng lãnh do dự một chút. Nhịn không được mở miệng nói ra. Dưới cái nhìn của bọn họ. Vì đối phó một cái hoa hạ long thứ. Nước Mỹ bọn họ trả giá đắt thật sự là quá kinh khủng một chút. Vậy mà dùng một chiếc tuần dương hạm đến bồi táng. Nghe vậy, eo trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Các ngươi không hiểu, chúng ta không hiểu. Nghe được eo lời nói. những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm không hiểu. Mặc dù là phá hủy một cái hoa hạ long thứ, thậm chí không tiếc để một chiếc tần dương hạm chôn. Cùng dạng này đại giới thật là rất to lớn. Nhưng là, theo lâu dài lợi ích cùng góc độ tới nói, nước Mỹ bọn họ là kiếm lời. Trong lòng ta, một cái hoa hạ long thứ giá trị cho dù là một chi hoàn chỉnh đại hình hạm đội đều không thể so sánh. Nổi, eo nhàn nhã quất một miệng xì gà. Miệng bên trong truyền ra ý vị thâm trường thanh âm tới. Chỉ có đến hắn bây giờ vị trí này cùng cấp độ, nhãn giới mới có thể nhìn càng thêm xa. Càng là có thể biết giống Lam Phong nhân vật như vậy chỗ có giá trị cùng hắn chỗ kinh khủng. Càng ra hỏa kia nói với tại hắn lời nói, đến bây giờ cũng còn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Nghe vậy, những người chung quanh đều là một mặt hoảng hốt, trừng to mắt, há hốc miệng ba, một mặt khó có thể tin nhìn lấy eo. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vị này luôn luôn keo kiệt ca ngợi tướng quân vậy mà lại đối một người làm ra cao như thế đánh giá. Đây quả thực là phá vỡ bọn họ nhận biết. Tại sau cùng, cái kia hoa hạ long thứ đến cùng cho vị tướng quân này nói cái gì? Lại có thể để hắn thay đổi chủ ý, chủ động lui ra. Bành, hoa hạ tuần dương hạm chỉ huy trung tâm. Số một thủ trưởng nhìn về phía trước cái kia hình chiếu trong màn hình chỗ nổi lên hình ảnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cũng nhịn không được nữa. Nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn, lực khí toàn thân giống như bị rút khô. Trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ cùng tự trách. Hắn biết rõ những đạn đạo đó uy lực cùng lực phá hoại. Đây chính là đủ để đem một tòa núi lớn đều san thành bình địa. Tại cái kia dạng trùng kích nổ tung phía dưới, làm sao có thể có người có thể sống sót? Ùng ục, trong lòng nhói nhói khó có thể nói nên lời. Làm cho số một thủ trưởng chỉ có thể cầm lấy một bên rượu trắng từng ngụm địa uống. Đây đã là hắn uống bình thứ ba. Ở một bên trên mặt bàn trong cái gạt tàn thuốc đã sớm chất đầy. Tô Hàn Yên lăng lăng nhìn lấy hình chiếu trong tấm hình cái kia cự đại bạo tạc cùng cháy hừng hực. Biển lửa, đại não xuất hiện một cái ngắn ngủi trống không? Trong lòng một nơi nào đó giống như bị rút sạch, đau đến không cách nào nói rõ. Nước mắt không tự chủ tràn mi mà ra, theo gò má nàng trượt xuống một chút. Tại trong óc nàng không khỏi hiện ra theo Lam Phong lần đầu gặp gỡ lúc tình cảnh. Ngươi làm gì? Đi bộ không có mắt. Không có ý tứ, ta không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Không cẩn thận thì đụng vào. Ta đột nhiên dừng lại. Ngươi thì đụng vào. Ta nhìn ngươi là cố ý. Còn có, quản tốt ngươi mắt chó. Cố ý. Ngươi nào biết ánh mắt nhìn thấy ta là cố ý. Ta còn muốn nói ngươi là cố ý đâu. Cố ý dừng lại muốn cho ta đụng. Còn có, ta cái này gọi ánh mắt. Không gọi mắt chó. Đã lớn như vậy liền một chút cơ bản thường thức cũng không biết. Muốn hay không ca mở phòng cho ngươi bồi bổ. Tất cả hình ảnh giống như chiếu phim đồng dạng tại trong óc nàng xẹt qua. Làm cho nàng lòng như đao cắt. Bởi vì quá mức thống khổ duyên cớ. Nàng thân thể tại thời khắc này đều nhịn không được run lấy. Một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ta tin tưởng ngươi. Tuyệt đối sẽ không chết. Sau một khắc. Tô Hàn Yên cả người lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Trong mắt lóe ra chấp nhất quang mang. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm dứt khoát thanh âm. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo. Nàng nhấc lên một bên Lam Phong thu hoạch được viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Quay người hướng về chỉ huy trung tâm bên ngoài bước đi. Người cái kia khổng lồ mộng tưởng đều không có thực hiện. Làm sao có thể chết? Tô Hàn Yên cắn chặt hàm răng, ở trong lòng thì thào, oanh, bao la vùng biển phía trên, ma quỷ tôn đại pháo lái máy bay trực thăng vũ trang thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về chư thần. Hoàng đảo chỗ phương hướng phi hành, ngay tại lúc này, phía trước cái kia bao la vùng biển phía trên trong lúc đó dâng lên một cỗ to lớn cây nấm lớn vân. Ánh lửa ngút trời, sau đó liền là có cự tiếng nổ lớn truyền đến. Sau đó càng là có cuồng bạo năng lượng kình phong đánh tới. Làm cho tôn đại pháo sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Cái này bất chợt tới biến cố, làm cho đằng sau Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Long Ảnh Lam Tuyệt bốn người bỗng nhiên khẽ giật mình. Khi bọn hắn theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua lúc, nhìn qua cái kia từ từ bay lên cự cây nấm lớn vân. Nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời hỏa quang, bọn họ sắc mặt đồng dạng là đại biến, cả người bỗng nhiên ngây người. Đại pháo, tốc độ nhanh lên nữa. Sau một khắc, nộ hống thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này hẳn là giải quyết triệt để rơi. Nước Mỹ chiến hạm chỉ huy trung tâm, lấy pheo, nước Nhật thiếu tướng Sasaki bọn người cầm đầu đông đảo tướng lãnh toàn bộ đều tụ tinh hội thần. Nhìn về phía trước đại màn ảnh bên trong nổi lên nổ tung hình ảnh. Nhìn qua cái kia trên mặt biển cháy hừng hực hỏa diễm. Bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nụ cười đến. Trong lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đầu tiên là nhóm đạn đạo công. Thậm chí không tiếc vận dụng bom chi mẫu. Sau cùng còn dùng cá. Lôi bạo phá. Cho dù là tiểu tử kia có được 3 đầu 6 tay cũng phải chết. Không sai. Cái này nếu không chết. Hắn cũng là thần thoại. Cuối cùng là đem cái này tạp chủng giải quyết rơi. Nghe được những người chung quanh tiếng nghị. Luận. Phèo cái kia sưng trên mặt cũng là hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo vô hạn thoải mái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây hết thảy. Rốt cục kết thúc. Tiểu tử. Có thể làm cho một chiếc tần dương hạm vì ngươi chôn cùng. Người cũng coi là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay tại pheo lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt đó. Chói tai tiếng cảnh báo lại là trong lúc đó vang lên. Làm cho các vị đang ngồi ở đây sắc mặt trong lúc đó đại biến. Quát chói tai thanh âm càng là theo pheo miệng bên trong truyền ra. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khởi bẩm tướng quân, tại đông nam phương hướng phát hiện kịch liệt năng lượng ba động tín hiệu. Ngay sau đó, liền là có thông tín viên tại thời khắc này không chút do dự mở miệng báo cáo. Đồng thời nhanh chóng hoán đổi vệ tinh hình ảnh. Giống, thế nhưng là, cái kia thông tín viên thanh âm lại là một tiếng giống như đến từ địa ngục kinh thiên tiếng gầm bao. Phủ lại. Tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản biến mất vạn năm huyền quy tại thời khắc này lại là trong lúc đó từ đáy biển chui ra. Xuất hiện tại nước Nhật tuần dương hạm bên cạnh. Nó cái kia phóng đại sắc bén móng vuốt bỗng nhiên nhô ra. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đập ngày hôm đó nước tuần dương hạm phía trên. Hủy diệt thiên địa lực lượng giống như hồng thủy bạo phát. To lớn tuần dương hạm tại vạn năm huyền quy sắc bén kia móng vuốt phía dưới trong nháy mắt lõm đi. Xuống. Sau đó cái kia vạn năm huyền quy tại thời khắc này càng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn. Nộ gào thét cùng gào thét. Khủng bố năng lượng hướng về nó cái kia khổng lồ miệng lớn hội tụ. Một cỗ hủy diệt vạn vật khí tức tùy theo khuếch tán mà ra. A, không. Nhìn qua tình cảnh này. Hôm đó nước thiếu tướng Sasaki sắc mặt trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phát ra thê thảm hò hét. Hắn nhưng là tận mắt thấy nước Nga tuần dương hạm bị đầu này biển sâu cự quái dùng một chiêu này. Hủy diệt, oanh xùy. Đáng tiếc, trả lời nước Nhật thiếu tướng Sasaki lại là cái kia kinh thiên động địa nổ vang. Năng lượng khổng lồ hung hăng theo vạn năm huyền quy miệng bên trong phun ra. Đánh chúng tại nước Nhật tuần dương hạm phía trên bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Khủng bố hủy diệt chi lực đem hôm đó nước tuần dương hạm triệt để phá hủy trở thành một đống sắt vụn. Cái này đáng chết tạp chủng. Mở cho ta lửa. Xử lý hắn. Sau một khắc, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo nước Nhật thiếu tướng Sasaki miệng bên trong truyền ra. Hắn cầm lấy truyền tin máy tức giận rít gào lên. Hạ lệnh. Vận dụng hết thảy biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào đem cái này đáng chết quái vật cho ta phá hủy. Pheo tại thời khắc này cũng là không chút nào do dự hạ lệnh. Đông đông đông, nháy mắt sau đó, mấy chục mai đạn đạo cùng cá, lôi phát xạ mà ra, hướng về vạn năm huyền quy bao phủ tới. người nào cũng không có chú ý tới. Tại vạn năm huyền quy hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực trong nháy mắt. Một đạo màu đen cái bóng hóa thành một mũi tên nhọn hướng ở trong biển xuyên thẳng qua. Nước Nhật một tàu chiến hạm bắn tới. Hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm. Một đạo dài đến 20 trượng kiếm mang tại trên trường kiếm phun ra nuốt vào lấp lóe. Hắn là Lam Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.